gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Buổi tối, tại Đàm thị, Đàm Dịch Khiêm ngồi ở trên ghế sofa trong phòng làm việc, dù nóng lòng nhưng vẫn ung dung mà chờ đợi một người không muốn sống nào đó đến. Bỗng nhiên, La Bá Đặc cà lơ phất phơ đi vào phòng làm việc của Đàm Dịch Khiêm. Đàm Dịch Khiêm ngước mắt liếc nhìn người bạn tốt khịt mũi nói, tai nạn xe cộ, hừ, khổ cho cậu bịa chuyện dùm tôi. La Bá Đặc ngồi ở đối diện Đàm Dịch Khiêm, quỷ quái mà cười nói, mặc kệ là lý do gì, tôi đã có nói, tối nay nhất định cậu có thể ôm em gái Tiểu Du mà. Đàm Dịch Khiêm đen mặt nhíu chặt lông mày, cậu cố tình sắp đặt sao? La Bá Đặc làm bộ vô tội, cố tình sắp đặt cái gì? Đàm Dịch Khiêm nghiến răng nói, cậu biết mà. La Bá Đặc ho nhẹ một tiếng, bình tĩnh nói, tôi biết tôi có nhiều khổ cực bịa ra những lời nói dối này sao? Tôi chưa nói đến nỗi nghiêm trọng như thế, cậu cho rằng em gái Tiểu Du sẽ tin tưởng à? Cậu nên vui mừng bởi vì em gái Tiểu Du cô ấy vẫn còn để ý đến cậu cho nên mới có thể tin vào lời nói dối này của tôi, nếu không phải vì biết cậu gần đây chịu nhiều áp lực rất lớn, tôi mới lười phải giúp cậu, nhìn cậu theo đuổi em gái Tiểu Du giống như con ruồi không đầu xoay xoay, vậy mới thú vị. Lúc này Đàm Dịch Khiêm lạnh lùng buông ra lời nói, chuyện này nếu cậu đã nói với cô ấy như thế, thì đừng nên để lộ ra sơ hở trước mặt cô ấy, tôi không muốn cô ấy suy nghĩ nhiều. La Bá Đặc gật đầu, tôi biết. Thời gian không còn sớm, cậu đi về đi. La Bá Đặc trêu ghẹo nói, nhanh như vậy đã không thể chờ đợi được muốn trở về ôm em gái Tiểu Du rồi sao? Con người đen nhánh của Đàm Dịch, gocchuyenaudio.com, Khiêm đảo qua La Bá Đặc ánh mắt đột nhiên gian xảo quỷ quyệt, tôi nghe nói cậu gọi điện thoại vào phòng PR hẹn cô ấy đi ra ngoài gặp mặt. La Bá Đặc gật đầu, đúng vậy. Có vấn đề gì? Đàm Dịch Khiêm nheo lại một bên mắt, cô ấy là người phụ nữ của tôi không thích cậu và cô ấy thân cận quá mức, sau này muốn gặp cô ấy, phải báo với tôi trước. La Bá Đặc vuốt vuốt cái mũi, ồ cậu ghen cũng thật khủng khiếp. Đàm Đại Chủ tịch, lần này cậu thật sự bị rơi vào trong tay của đàn bà rồi, cậu yên tâm, tôi không hề có một chút tư tưởng xa vời nào với em gái Tiểu Du đâu, em gái Tiểu Du ở Mêu 3 năm cũng do một tay tôi tận tâm tận lực giúp cậu chăm sóc cho cô ấy. Lúc này Đàm Dịch Khiêm mới thu hồi ánh mắt nham hiểm gian ác. La Bá Đặc xoay người sải bước như sao xẹt rời đi, lúc cất bước sắp ra khỏi phòng anh không quên nhắc nhở, Đàm Tổng. Đừng quên cậu còn thiếu nợ tôi, đợi lúc thích hợp tôi đến tìm cậu thu nợ. Sau khi La Bá Đặc đi ra khỏi của chính tập đoàn Đàm Thị thì gọi điện thoại cho Đan Nhất Thuần. Một giờ sau, La Bá Đặc cùng Đan Nhất Thuần hẹn nhau ở một quán bar có hoàn cảnh lịch sự yên tĩnh. Đan Nhất Thuần nôn nóng hỏi thăm La Bá Đặc sao rồi. Dịch Khiêm và Tử Du làm lành chưa? La Bá Đặc tự rót cho mình một ly rượu trước, nhấp một hớp sau đó mới gật đầu, ừ, vui vẻ rồi. Nhưng mặc dù vui vẻ rồi, tôi cũng không để cho Dịch Khiêm sống thoải mái như vậy đâu. Dứt lời, La Bá Đặc không quên nở nụ cười quỷ quái. Đan Nhất Thuần nhất thời khẩn trương, không phải anh nói với Tử Du chuyện gì khác chứ? La Bá Đặc lắc đầu, sau đó nhìn Đan Nhất Thuần ngoắc ngoắc ngón tay. Đan Nhất Thuần nghiêng đầu qua, La Bá Đặc nhỏ giọng nói, tôi nói với Tử Du, Dịch Khiêm bị tai nạn xe cộ, vẫn chưa khỏi hẳn, buổi tối đừng nên làm việc vất vả, lúc Dịch Khiêm nghe đến chuyện này mặt cũng hết xanh rồi lại đen. Biết được không có chuyện gì quan trọng, Đan Nhất Thuần chỉ cười nhẹ. Thấy Đan Nhất Thuần thở phào nhẹ nhõm, La Bá Đặc để ly rượu xuống, nghiêm túc hỏi Đan Nhất Thuần, cứ như vậy mà rút lui cô không hối hận chứ? Đan Nhất Thuần xoay đầu nhìn về phía La Bá Đặc cái gì? La Bá Đặc lại nâng lên ly rượu nhấp một hớp, đừng nói với tôi cô không có thích Dịch Khiêm, tôi lăn lộn lớn lên ở trong đám đàn bà, chỉ nhìn vào ánh mắt của cô thì tôi đã có thể nhìn thấu được lòng của cô. Đan Nhất Thuần khẩn trương nhíu lại đầu lông mày, La Bá Đặc những lời thế này anh đừng có nói lung tung, tôi không muốn để người khác nghe được rồi dẫn đến hiểu lầm. La Bá Đặc híp mắt, là hiểu lầm sao? Đan Nhất Thuần cụp mắt xuống, tóm lại, Dịch Khiêm và Tử Du có thể hạnh phúc là tốt rồi. La Bá Đặc thở dài nói, cô và Tử Du đều là những người phụ nữ tốt, Dịch Khiêm thật rất may mắn. Đàm Dịch Khiêm vĩnh viễn sẽ không biết, thật ra người giúp Đàm Dịch Khiêm nghĩ ra cách xoay chuyển Hạ Tử Du chính là Đan Nhất Thuần. Thật ra Đan Nhất Thuần vẫn ở Mêu không có đi công tác ở Milan, sau khi nghĩ ra được một cách có một không hai, vì không tiện ra mặt giúp Đàm Dịch Khiêm, cho nên đã nói cách làm đó cho La Bá Đặc biết, một người lúc nào cũng luôn quan tâm Đàm Dịch Khiêm, chính vì vậy La Bá Đặc mới cố tình từ Mêu bay tới Los Angeles một chuyến. Bởi vì nhận thấy cách làm của Đan Nhất Thuần có thể giúp cho Đàm Dịch Khiêm và Hạ Tử Du hòa hợp lại, nên La Bá Đặc đã dựa theo đó. gocchuyenaudio.com, nói cho Hạ Tử Du biết, lúc ấy La Bá Đặc nói với Hạ Tử Du như thế này. Ngày hôm đó, quả thật Dịch Khiêm rất tức giận nên đã đá cửa bỏ đi, nhưng cậu ấy không phải giận em, mà cậu ấy giận chính là bản thân mình.

Đàm Dịch Khiêm xoay người chăm chú nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của Hạ Tử Du, khuôn mặt tuấn tú dịu lại, khóe môi nhếch lên nhìn cô cười, nhưng môi mỏng lại gằn từng chữ lạnh lẽo nói, tôi hy vọng chuyện này có thể vĩnh viễn bảo mật, nếu như để lộ ra ngoài tôi nghĩ ông cũng sẽ không muốn tương lai mất đi cái nghề bác sĩ này. Cách chương.